Từ Hokage bắt đầu, chương 654, Man Hoang Cổ Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Hoàng Kim Minh Vương bên trong cung điện, Rosen đang ngồi ở trên ghế sofa trêu đùa Tử Nghiên. Tử Nghiên trải qua mấy năm biến hóa, đã từ một cái cực phẩm tiểu loli trở thành một cái ngự tỷ đại mỹ nữ. Màu tím mái tóc dài qua eo buộc thành đuôi ngựa, tinh xảo gương mặt đẹp, có được cho dù là nữ giới cũng phải ghen tị, có lồi lõm vóc người, màu tím váy áo càng đem nàng vóc người phát họa thêm đẹp đẽ. Rosen ca ca xấu xa, chỉ biết trêu chọc ta. Chấm, ngồi ở trên đùi Rosen Tử Nghiên chu mỏ buồn bực nhìn hắn nói. Chỉ thấy Rosen một mặt mịn cười xấu xa, hai tay luồn vào trong nàng màu tím váy áo, ở trên ngực nàng tác oai tác quái, bất quá mặc dù vẻ mặt Tử Nghiên lúc này nhìn không vui, bất quá thân thể cũng rất phối hợp với Rosen, không một chút phản kháng. Ta đáng yêu Tử Nghiên phải ngoan ngoãn nghe lời a, đợi lát nữa ta sẽ luyện chế thật nhiều đan dược cho ngươi. Rosen nhìn Tử Nghiên mịn cười nói, ta muốn 200 viên đan dược, Tử Nghiên hai mắt mong đợi nhìn Rosen nói. Không thành vấn đề, Rosen không chút nghĩ ngợi gì, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ là 200 viên đan dược mà thôi, cũng không phải là 2000 viên đan dược, chỉ cần 1-2 ngày là có thể luyện chế ra được. Rosen ca ca là tốt nhất, ngay lập tức Tử Nghiên thái độ liền thay đổi một cách 360 độ, ở trên môi Rosen hôn một cái. Đang tại Rosen trêu đùa Tử Nghiên lúc từ bên ngoài đi vào một cái gần như là hoàn mỹ nữ nhân. Nàng có một đầu màu đen mái tóc dài, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, cao gầy vóc người, mặc trên người một bộ màu tím sườn xám, đem nàng cái kia hoàn mỹ vóc người cho phát họa vô cùng hoàn mỹ, trắng nõn thon dài đùi đẹp lộ ra ngoài, tràn đầy phong tình cùng nữ nhân vị. Người này không ai khác mà chính là Hancock. Mấy chục năm trôi qua, Hancock cùng lúc ở One Piece thế giới không khác gì nhau, năm tháng không ở trên nàng thân thể để lại dấu vết, trái lại nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp, càng thêm cao ngạo, lạnh lùng. Phu quân, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đi đến bên cạnh Rosen ngồi xuống, Hancock đem Rosen cánh tay dính sát vào trong nàng giữa ngực như tiểu nữ nhân một dạng nũng nịu nói. Có chuyện gì à Hancock? Ở trên môi Hancock hôn một cái, Rosen mịn cười nói. Phu quân, người trong công hội ở mãng hoang cổ vực bên trong phát hiện bồ đề cổ thụ tung tích. Hancock mịn cười nói, bồ đề cổ thụ, chính là cái kia có thể làm cho người lập địa thành thánh bồ đề cổ thụ. Rosen sững sờ nói, bồ đề cổ thụ tác dụng chính là có thể giúp một ít đấu tôn đỉnh phong cùng bán thánh tấn cấp đấu đế. Bồ đề cổ thụ lần trước xuất thế đó là 1 vạn năm trước sự tình, lần này một lần nữa xuất thế nhất định sẽ khiến cho Trung Châu vô số thế lực điên cuồng tranh giành. Tu vi càng cao thì càng khó đột phá, không ít người đều dừng lại ở đấu tôn đỉnh phong tầng thứ. Tại đấu tôn cùng đấu thánh ở giữa còn có cửu chuyển đấu tôn cùng bán thánh tầng này khoảng cách, cho nên muốn đột phá đấu thánh đó là bực nào khó khăn sự tình. Bồ đề cổ thụ chính là có thể giúp cho bọn hắn đột phá đấu thánh hy vọng, cho nên lần này không chỉ là những thế lực ở Trung Châu mà còn có mấy cái ẩn danh lão quái vật xuất hiện, một trận tranh đoạt chiến đó là điều không thể tránh khỏi. Bồ đề cổ thụ đối với Rosen không có tác dụng, bất quá Rosen còn có thể để cho Tiêu Ngọc sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc này còn đang bế quan đột phá đấu thánh, đợi nàng xuất quan Rosen sẽ để nàng đi cùng bồ đề cổ thụ tiếp xúc, như vậy đối với nàng thực lực có trợ giúp rất lớn. Bồ đề cổ thụ tin tức có hay không truyền ra? Rosen nhìn Hancock nói, đến bây giờ thì vẫn chưa, bất quá không bao lâu nữa toàn bộ Trung Châu đều sẽ biết bồ đề cổ thụ xuất thế tin tức. Hancock lắc đầu nói, như Tịnh Liên yêu hỏa cùng bồ đề cổ thụ dạng này thiên địa thần vật một khi xuất thế nhất định sẽ gây nên rất lớn rung động, đến lúc đó Trung Châu cường giả đều sẽ theo đó mà cảm ứng được, cho dù có muốn che giấu cũng không che giấu được. Hancock, ngươi kêu Mikoto cùng Kusina chuẩn bị đi, đợi sau khi Tiêu Ngọc xuất quan, 5 người chúng ta sẽ đi tới man hoang cổ vực. Đồng thời để cho Shizuka, Fuuka, Shizune 3 người đi xác định bồ đề cổ thụ chính xác vị trí, đợi sau khi nó xuất thế chúng ta sẽ đến trước chiếm lấy. Rosen nghiêm nghị nói, ta sẽ đi làm ngay. Vừa dứt lời Hancock liền biến mất khỏi chỗ. Tại Hancock biến mất lúc, Rosen liền nhìn về phía Tử Nghiên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa. Tử Nghiên, bây giờ đã không có ai ở nơi này, chúng ta cũng nên làm một chút chuyện nên làm. Vừa dứt lời, tại Tử Nghiên nghi hoặc ánh mắt bên trong, Rosen liền đem nàng mềm mại thân thể bế lên, hướng về trong phòng ngủ đi đến. Ngay sau đó, một đạo tiếng thét truyền ra, trên đời này lại thêm ra một cái thiếu phụ. Ngay sau đó là hàng loạt đạo ngượng ngùng âm thanh vang lên liên tục. Không lâu sau đó mấy ngày, bồ đề cổ thụ tin tức liền truyền đi, chỉ trong chốc lát toàn bộ Trung Châu đều biết được bồ đề cổ thụ xuất thế tin tức. Ngay lập tức toàn bộ lớn nhỏ thế lực đều bắt đầu gấp rút chuẩn bị, cuồn cuộn sóng ngầm nổi lên, Trung Châu sắp nổi lên một trận phong bão. Man Hoang Cổ Vực tọa lạc tại Trung Châu Đông Bắc khu vực. Mãng Hoang Cổ Trấn khoảng cách Mãng Hoang Cổ Vực gần nhất một chỗ tiểu trấn, bởi vì Mãng Hoang Cổ Vực hung sát uy danh bên ngoài duyên cớ cho nên Mãng Hoang Cổ Trấn bên trong người cũng rất ít. Bất quá bởi vì có người tại Mãng Hoang Cổ Vực thấy Bồ Đề Cổ Thụ tung tích về sau khi tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu cường giả chạy tới nơi này, dẫn đến quanh năm người ở thưa thớt Mãng Hoang Cổ Trấn trở nên trước đó chưa từng có náo nhiệt lên. Cách chương.